Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 337, không rõ. Lão giả liên tục không ngừng đáp lại, bắc vực giặc cỏ lớn phỉ nhiều không kể xiết, có như thế một vị cường giả thủ hộ, cơ hồ không có bất kỳ người nào có dũng khí đến đây nơi này nháo sự. Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm, có chút trầm ngâm, nói, Nguyệt Thiên Thư, Cửu Bí, Cổ Kinh, cùng Toan Nghê Thạch Thú, cũng tại trong tay của ngươi. Về phần sau này tiến cảnh, liền muốn chính ngươi đến nghĩ biện pháp, dù sao ta không thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Cực đạo vũ khí, không hề tầm thường, ngày sau ngươi tự nhiên biết kỳ diệu dùng, ngươi bây giờ thân gia. Có thể không có chút nào sầu lo đi tu hành, đi bên ngoài sông sáo mấy năm đi. Đa tạ phụ thân, Diệp Phàm trịnh trọng thi lễ, hướng về Tô Dương nói, có thể trợ giúp, Tô Dương đều đã an bài thỏa đáng, đấu chiến thắng pháp cùng Lý Nhược Ngu giai tự bí pháp, đều là cực kỳ cao thâm tồn tại. Tô Dương có chút trầm ngâm, tiện tay khắc xuống mấy cái ký hiệu đáng vào Diệp Phàm trong óc. Đây là, Diệp Phàm có chút rung động, hiển nhiên là một môn cực kỳ cao thâm bộ pháp. Ta chỗ này không đủ bộ pháp bí pháp, cái này xem như ta học trộm tới, lần sau gặp được lão già điên nhớ kỹ giúp ta nói tiếng cảm ơn. Tô Dương cười nhạt nói, vâng, đa tạ phụ thân. Lão già điên, Diệp Phàm không có khả năng không biết, cho dù là ở vào bắc vực cũng có thể nghe nói. Nam vực xuất hiện một cái 6.000 năm trước người. Hư hư thực thực là năm đó Thiên Toàn Thánh Địa tiến đánh hoang cổ cấm địa bên trong còn dư lại nhân. Chi một, tin tức này, quá mức rung động, bất quá cũng có nghe đồn. Lão già điên đã là công tham tạo hóa, một thân thực lực siêu phàm nhập thánh, nhưng lại không đủ người xác minh. Bất quá bộ pháp này, cơ hồ cũng tương đương với nửa cái cửu bí. Tại đạt tới đạo cung đỉnh phong cảnh giới thời điểm, nhớ kỹ về đến nơi này, ta giúp ngươi xung kích tứ cực bí cảnh. Tô Dương thản nhiên nói, Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, phụ thân hiển nhiên là đem tất cả đều là liệu đến. Hiện tại, xung kích tứ cực là một nấc thang. Một cái chứng minh thánh thể phải chăng có thể tu hành khảm. Bất quá Tô Dương ngáp một cái, nói, kỳ thật, tu luyện bí cảnh duy nhất, cho dù là luân hải cảnh giới, không ngừng khuếch trương khổ hải, vượt qua tự mình bỉ ngạn thần kiều, cũng có thể tu thành một thế tiên, mặc dù muốn dài dằng dặc rất nhiều, nhưng khi sơ ta chính là như thế tới. Lúc trước cái gì cũng không hiểu, Tô Dương đem ngáp để tay dưới, nhìn thấy tất cả mọi người là ánh mắt cổ quái nhìn mình, nhìn ta làm gì? Đây là ta sáng tạo pháp môn, các ngươi nếu như muốn học, ta có thể dạy các ngươi, mặc dù vô cùng khó, lúc trước ta cũng kém chút độ không qua, nhưng là tuyệt đối là có thể được. Tô Dương nói, mọi người đều là lắc đầu. Tiên đạo khó thành, khổ hải độ khó, chỉ cần minh ngộ bản thân, đại khái đạt tới vĩnh hằng cảnh giới. Chính là Tô Dương nói tới một thế tiên đi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, cười cười, nói, qua âm được bao lâu, ta liền sẽ trở về. Tô Dương gật đầu, đối với Diệp Phàm, hắn là cực kỳ yên tâm, người mang trọng bảo, bị đám người truy sát. Tại bắc vực chờ đợi 3 năm, còn nhảy nhót tưng bừng, một chút việc nhỏ, chắc hẳn Diệp Phàm có thể tự mình giải quyết. Sau đó Tô Dương nhìn một chút một bên ngay tại nằm thư thư phục phục hắc cầu. Đá một cước, hắc cầu bất chấp mộng đẹp bị người quấy nhiễu, vội vàng nhảy dựng lên, nhìn về phía Tô Dương, nói, đại đế có gì phân phó, đi theo Diệp Phàm đi. Ngươi không phải hội kiếm đạo văn a, đi theo Phàm Nhi có lẽ sẽ mang cho ngươi đến vô tận chỗ tốt. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó theo ống tay áo lấy ra một cái tại hoang cổ cấm địa vào tay thánh quả, ném cho Hắc Cẩu. Hắc Cẩu liền tranh thủ chi tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào, đám người cũng không biết. Dù sao chó tâm cách cái bụng, nhưng là chí ít mặt ngoài, Hắc Cẩu vẫn là cần bày ra một bộ muốn gì được đó bộ dáng. Hắc Hoàng trong lòng không khỏi cảm thán, bực này cường giả tiến về hoang cổ thánh địa, hầu như không cần lo lắng nguyền rủa chi lực, chí ít cũng là muốn cùng loại kia cường giả cùng cấp bậc tồn tại đi. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, mặc dù khả năng có bất tử thần dược, nhưng là tại bực này trong mắt cường giả, nên là như là lấy đồ trong túi. Sinh mệnh cấm khu, cơ hồ đều là khu không người, chỉ có một ít hung cầm hoang thú chiếm cứ ở nơi đó. Chỉ có tuyệt đại cao thủ có thể ở trong đó tiến thối tự nhiên. Đi thôi, Tô Dương cười nhạt nói, Diệp Phàm lại là cúi đầu. Một người một chó hướng về thôn xóm bên ngoài đi đến. Thế giới ở bên ngoài núi, vô tận mỹ diệu, cũng có được vô tận hung hiểm. Nhìn xem một người một chó rời đi thân ảnh, Tô Dương có chút buồn vô cớ, nhìn về phía một bên Lý Nhược Ngu, nói, đi, đừng xem, lời này không phải làm ta nói với ngài a. Lý Nhược Ngu cười nhạt nói. Tô Dương thần sắc hơi ngừng lại, nói, tiểu gia hỏa tóm lại là muốn ra cửa sông sáo. Đây là hoang cổ thánh thể trách nhiệm, đã nhập thế, liền muốn giết ra một cái vô địch huyết lộ. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, không tệ, hoang cổ thánh thể a, hoang cổ đến nay ít có thể đột phá đạo cung cảnh giới. Nghe nói đạo cung cảnh giới phía trên sẽ có đại hung hiểm. Tô Dương cười cười, ta không phải nói a, đây mới là bắt đầu. Nhưng nó tại đạo cung đỉnh phong cảnh giới trở về, chính là như thế. Lý Nhược Ngu cười nói, nguyên lai tiền bối đều là đem sắp xếp xong xuôi, uổng ta vô ích lo lắng một trận. Không tính an bài, tùy kia ứng biến đi. Tô Dương thản nhiên nói, bí mật của Tử Sơn Thủ không được bao lâu, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có siêu cấp cường giả đến đây tiến công Tử Sơn, yên tĩnh muốn bị đánh vỡ rồi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Một bên Trương Ngũ Gia cũng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương nói, tiền bối, kia Tử Sơn nơi thị phi a, chẳng qua nếu như lan đến gần nơi này, vậy chúng ta vẫn là dọn nhà đi. Tô Dương cười nhạt nói, bao lâu, cũng cho chúng ta chuẩn bị một chút. Trương Ngũ Gia một mặt đắng chát, người đã già, liền sẽ có loại này lá dụng về cội ý nghĩ, ở chỗ này sinh sống cả một đời, thế hệ truyền thừa, cơ hồ không có cái gì lớn biến thiên có thể làm cho nó dao động. Bây giờ lại chỉ là bởi vì Tô Dương một câu, nhường Trương Ngũ Gia có chút di chuyển suy nghĩ. Sẽ không quá lâu, xem tình huống đi, Tử Sơn đúng là nơi thị phi, đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư bàn giao thế nào các ngươi? Tô Dương hỏi, đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư, Trương Ngũ Gia có chút trầm mặc, khẽ thở dài một tiếng, chúng ta đều là thế hệ thủ hộ Tử Sơn tồn tại. Dựa vào nó sinh tồn, Tử Sơn bên trong sẽ có đại hung hiểm, cũng sẽ có đại cơ duyên. Cơ duyên à, ngược lại là có, chỉ là bình thường người lấy không đến thôi. Bất quá Nguyên Thiên Sư không rõ lúc tuổi già, lại là thật sự, Tô Dương nói, từ dưới đất tiện tay nhặt lên một khối vật liệu đá, đem vỏ nát, một cây bộ lông màu đỏ ở trong đó nổi lên. Trương Ngũ Gia con mắt cũng trừng thẳng, chỉ, run rẩy nói, đúng, chính là loại này, chính là nó, Nguyên Thiên Sư Nguyên Thiên Thần Thuật thật sẽ đưa tới vận rủi. Tai họa a, mỗi một thời đại Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già đều là không rõ. Từ sơ tổ bắt đầu, mỗi một thời đại cơ hồ cuối cùng đều là không biết bóng dáng. Trương Ngũ Gia thần sắc có chút buồn, vô cớ,